Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Khảo hạch bắt đầu. Bát ngát phía trên đại dương, gió lớn thổi lên sóng cuồng. Xanh thảm nước biển bên trên màu trắng bọt nước không ngừng vuốt một chiếc thuyền biển bong tàu, khiến cho hàng hải thuyền theo sóng biển đung đưa không ngừng. Huệ Tương Đương, Nasu nửa người trên nghiêng tại trên bong thuyền, sắc mặt xanh lét, đối phía dưới biển cả miệng phun hương thơm. Nasu, người vẫn tốt chứ? Lucy nhìn thấy Nasu này tấm muốn chết không sống bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, hướng phía một bên mở miệng nói. Wendy, người không phải sẽ cái kia trị liệu ma pháp sao? Đến cho Nasu thực hiện một cái đi. Wendy cười cười xấu hổ, nói, không có ý tứ a. Lucy tỉ tỉ, lần này giữa chúng ta là đối thủ cạnh tranh, cho nên ta không thể viện trợ Nasuka. Ai, còn có loại thuyết pháp này sao? Mặc dù lần này Lucy cùng Kana vẫn như cũ cùng trong nguyên tác đồng dạng tạo thành đội ngũ, nhưng là bởi vì Kana cùng Gildas đã sớm nhận nhau, cho nên lần này Lucy cùng Kana hoàn toàn là ôm một loại nhẹ nhõm thêm tâm tình khoái trá tham gia khảo hạch. Huệ Tương Đương, đúng lúc này, một đạo khác miệng phun hương thơm thanh âm đột nhiên vang lên. Lucy tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện không phải người khác, chính là Gazil, mà hắn lần này đồng bạn là Lysander. Về phần tại sao không phải Levi, chuyện này chỉ sợ chỉ có ơ mình rõ ràng. Lần này tham gia khảo hạch tổng cộng có 10 chi đội ngũ, mà cuối cùng có cơ hội thông qua khảo hạch cũng chỉ có một người. Sau đó không lâu, ngay tại Nasu cùng Gazil hai cái này Dragon Slayer cảm giác mình mật đều nhanh muốn phun ra thời điểm, một tòa tạo hình kỳ lạ, tựa như ác lang ngửa mặt lên trời gào thét hòn đảo chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn thấy đảo Tenro tung tích, Fairy Tail, hàng hải thuyền dần dần dừng lại. Makarov quay người, liếc nhìn một chút đám người, cất cao giọng nói, tiếp xuống, khảo hạch chính thức bắt đầu. Cấp S ma đạo sĩ, lâu dài đều cần chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu như không có nhất định vận khí, rất dễ dàng liền sẽ mất mạng. Cho nên cửa thứ nhất, chúng ta so đấu chính là vận khí. A, vận khí, thứ này làm sao liều? Chẳng lẽ muốn tới so đổ xúc sắc sao? Makarov một câu chấn động tới ngàn cơn sóng, lập tức trong đám người nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Mà Makarov thì là không nhìn đám người nghi hoặc, đợi đến đám người hơi an tĩnh lại về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Cửa thứ nhất khảo hạch nội dung rất đơn giản. Hiện tại đảo Tenro phía trên hết thảy thiết trí 10 cái thông đảo, trong đó phân biệt từ Exa, Mira, Mistogan, Gildas trấn thủ, mặt khác 5 cái, trong đó có 4 cái thông đạo lối ra 22 liên hệ. Chỉ có một cái lối đi bên trong không có địch nhân. Mà các ngươi lần này muốn so đấu chính là xem ai vận khí tốt, có thể rút chúng cái cuối cùng thông đạo, trực tiếp qua quan. Về phần cái khác thông đạo, chỉ có làm các ngươi đánh bại người canh giữ, hoặc là trong thông đạo mặt khác một đôi ma đạo sĩ về sau, mới có tấn thăng hy vọng. Như vậy tiếp xuống, cửa thứ nhất khảo hạch chính thức bắt đầu. Soạt, theo Makarov thoại âm rơi xuống, lập tức đám người lại là một mảnh xôn xao. Huy huy huy, Tương Đương nói đùa cái gì? Gildas cùng cũng là giám khảo sao? Xong đời, vạn nhất nếu là rút đến hai gia hỏa này, đây không phải là chết chắc rồi. Khảo hạch còn chưa bắt đầu, liền có không ít người phát hiện mình đã bắt đầu có chút sợ lên. Bất quá đây cũng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Vẫn là có người không có bị Makarov hù sợ. Không, không bằng nói vừa vặn tương phản. Không chỉ là không có bị hù sợ, hơn nữa còn như bị điên, càng thêm kích động lên. Úp úp úp úp ta giấy lên đến. Gildas, ếch ra được chờ đó cho ta. Ta nhất định muốn đem các ngươi toàn diện đánh bại. Happy, chúng ta đi. Ai, Nasu toàn thân đều phảng phất giấy lên đấu trí chi hỏa. Happy nghe thấy Nasu, lập tức phóng xuất ra ma pháp. Phía sau dâng lên cánh. Một bả nhấc lên Nasu liền hướng phía đảo Tenro bay đi. Sau đó phịch một tiếng. Một người một mèo trực tiếp đâm vào lớp kín bức tường vô hình bên trên. Mặt đều đụng bình. Đau đau đau đau. Đây là vật gì a? Nasu cùng Happy che mũi lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Còn lại đám người trông thấy một màn này. Đồng dạng biến sắc. Đây là free thuật thức. Trên đó viết, trong vòng 5 phút đồng hồ không được rời đi chiếc thuyền này. Lúc nào, cho đến lúc này, mọi người mới đột nhiên phát hiện Free cùng Big Slow chẳng biết lúc nào đã biến mất tại trên thuyền. Vội vàng đi đến thuyền một bên. Rất nhanh, mấy người liền phát hiện ngay tại trong biển ra sức bơi nhanh hai người. Ha ha ha, các ngươi liền an tâm đợi trên thuyền. Chờ chúng ta tuyển số thông đạo về sau. Trở ra đi, Big Slow quay đầu nhìn đám người một chút, vô cùng đắc ý cười to nói, hỗn đàn, huy, lão gia tử, dạng này chẳng lẽ không tính làm trái quy tắc sao? Makarov ngồi ngay ngắn ở trên bong thuyền, khoan thai nhấp một ngụm trà, nói, mà tương đương như là đã nói khảo hạch bắt đầu, như vậy coi như Free sử dụng thủ đoạn như vậy. Cũng hoàn toàn ở quy tắc phạm vi bên trong. Cái gì? Lại còn có loại sự tình này. Đáng ghét a! Nhìn thấy Free cùng Big Slow thân ảnh nhanh chóng biến mất. Toàn bộ trên thuyền cạnh tranh bầu không khí tựa hồ lập tức trở nên cấp bách. Mà đúng lúc này, đột nhiên, bịch bịch, liên tục hai đảo rơi xuống nước tiếng vang lên. Chỉ thấy Levi cùng Juvia vậy mà cũng rời đi thuyền. Nhảy vào trong biển rộng. Không có ý tứ. Các vị, chúng ta liền đi trước một bước. Levi, văn tự, ma pháp cùng Free, thuật thức, ma pháp vốn là có. Lấy chỗ tương thông. Đối với hiện tại Levi mà nói, nếu như chỉ là sửa chữa Free thiết trí quy định, cũng không tính việc khó gì. Quy tương đương Levi, đem chúng ta cũng thả ra a. Nhìn thấy Levi cũng cấp tốc rời đi, mọi người nhất thời gấp hơn. Hắc hắc, tốt xấu ta cũng cùng Free làm lâu như vậy đồng bạn. Nếu như càng khó một điểm thuật thức ta có lẽ thật đúng là không có biện pháp gì. Nhưng là dạng này tiểu thuật thức, muốn vây khốn ta, còn kém một điểm, giải quyết, chúng ta đi, F-man, bịch, bịch, lại là hai đảo rơi xuống nước tiếng vang lên, F-man. Evergreen, như vậy, các vị, chúng ta ngay tại cửa thứ hai gặp lại. Evergreen mập mờ hướng phía đám người liếc mắt đưa tình. Quay người liền theo F-Man cùng một chỗ. Biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy một màn này, người trên thuyền lập tức từng cái gấp đến độ dậm chân. Thế là, sau 5 phút, Free thiết trí thuật thức bỗng nhiên vỡ vụn. Lập tức. Trên thuyền còn lại đội ngũ đều cùng Husky xuất lồng đồng dạng. Ô ép một chút một mảnh vọt ra ngoài. Có thể nói là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông, không bao lâu, Nasu cùng Happy liền trở thành cái thứ nhất đi vào hòn đảo bên trên đội ngũ. Bọn hắn đến thời điểm, 10 tòa thông đảo đã có 3 tòa quan bế. Không có quá nhiều do dự, Nasu dựa vào trực giác. Tuyển một tòa liền vọt vào chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN